Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, ngoài ý muốn. Nội viện, một tên chừng 30 tuổi thanh niên, mày rậm mắt to, thân mang áo bào đỏ, mặt mày hớn hở, giơ lấy tay bên trong rượu ngon nói: "Ha ha, hôm nay các vị có thể tới tham gia Hồng Mỗ nạp thiếp niềm vui. Là cho ta Hồng Đại Lực mặt mũi. Ta Hồng Đại Lực là người thô háo, cũng biết không nhiều giảng vẻ nho nhã, nhưng có thể cho các vị đang ngồi một cái cam đoan. Hôm nay đến đây vì ta mừng thọ. Sau này nếu có cái gì phiền phức, đều có thể tới tìm ta Hồng Đại Lực. Ta Mãnh Hổ Bang tại cái này một mẫu ba phần đất, vẫn là có phân lượng." Nói xong, Hồng Đại Lực uống một hơi cạn sạch trong tay mỹ tửu. Cười ha ha, rót rượu, hôm nay chúng ta không say không về. Là, trầm mặc một lát, trong nội viện vang lên từng đạo cung duy thanh âm. Chúc mừng Hồng Bang chủ, Mãnh Hổ Bang thống lĩnh Trường An phố. Đó là ở trong tầm tay. Chúng ta Trường An phố thương nhân, tự nhiên là lấy Hồng Bang chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đúng thế. Hồng Bang chủ bình dị gần gũi, không câu nệ tiểu tiết. Nghe nói chỗ nạp thứ 7 phòng tiểu thiếp xinh đẹp như hoa, cái này không biết. Chấm ngoặc kép. Trong đó một tên thương nhân trên mặt hiển thị rõ sao sao chi sắc, những người còn lại cũng là ào ào động dung, thay lòng đổi dạ lên. Có thể cùng Mãnh Hổ Bang bang chủ cùng hưởng một cái mỹ nhân, mở không hạn chế cấp đại hội, chuyện này đối với bọn hắn tới nói quả thực là vô pháp cự tuyệt dụ hoặc. Cũng chính là nương tựa theo điểm này, Mãnh Hổ Bang mới có thể có đến đông đảo Trường An phố thương nhân chống đỡ. Ừ, không biết cái gì. Nguyên bản chính nghe từng đạo cung duy Hồng Đại Lực, sắc mặt hư chìm xuống dưới. Đó là đương nhiên là chấm ngoặc kép. Thế mà không đợi tên kia thương nhân nói xong, một đạo hàn quang lạnh lẽo chợt lóe lên, hỗn hợp có đỏ trắng chi vật mưa máu văng tứ phía. Thương nhân trên mặt im bặt mà dừng, đầu lâu tại trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, mới đứng tại trước mặt mọi người. Hồng Đại Lực chẳng biết lúc nào, trong tay nhiều một thanh cổ quái trường kiếm, rồng bay phượng múa, không giống bình thường trường kiếm một dạng hiện ra thẳng tắp, mà chính là uốn lượn xoay quanh, như cùng một cái liên tục bốn cái đại chuyển biến phiên bản thu nhỏ đường cái. Trường kiếm biên giới, càng là toàn thân màu đen, nhìn qua tựa như là không rõ chi vật. Hồng Đại Lực cười nói: "Xin lỗi các vị, là Hồng Mỗ người chiêu đãi không chu đáo." Lúc này mới đột nhiên nhớ tới, loại này ngay đại hỉ, sao có thể không có một chút đồng dạng nhan sắc phụ trợ đây. Thấy thế, còn lại thương nhân khuôn mặt hoảng sợ, tựa hồ không nghĩ tới Hồng Đại Lực vậy mà trước mặt mọi người hành hung. Nhưng vẫn là cưỡng ép dắt một đạo mỉm cười. Hồng Bang chủ uy vũ, bực này ngày vui, xác thực thiếu ít một chút vui mừng nhan sắc. Hồng Đại Lực hai tay căng ra, đại thủ hướng phía dưới lăng không ấn xuống. Trong lúc nhất thời, lấy lòng âm thanh biến mất, nội viện biến đến yên tĩnh. Bởi vì vừa mới sự tình, tất cả mọi người đều cẩn thận chờ lấy Hồng Đại Lực lên tiếng. Hồng Đại Lực cũng hết sức hài lòng cái hiệu quả này. Nhìn quanh một tuần, đang muốn mở miệng, bên ngoài truyền đến từng đợt ồn ào, tiếng thán phục, một tên đệ tử chạy tới. Tại Hồng Đại Lực bên tai nhẹ nói vài câu. Cái gì? Bái Hỏa Giáo? Hồng Đại Lực giật mình, chặn lại nói. Vậy còn không mau mời tiến đến? Không được, ta đích thân đi ra nghênh đón. Không cần Hồng Bang chủ. Ngươi cái này ngày đại hỉ, cũng không nhọc đến phiền. Một đạo trung khí 10 phần thanh âm chậm rãi vang lên. Từ Nguyên đi ở phía trước, cười tủm tỉm nói. Lão phu Bái Hỏa Giáo Từ Nguyên, hôm nay mạo muội đến đây, chỉ vì cùng Hồng Bang chủ cầu được một vật. Từ Nguyên nói ngay vào điểm chính. Lời này vừa nói ra, đông đảo thương nhân tinh thần chấn động. Bái Hỏa Giáo, đây chính là Cô Tô Thành số 1 số 2 đại thế lực. Nếu nói Mãnh Hổ Bang là Tây khu Trường An phố một phương bá chủ, cái kia Bái Hỏa Giáo cũng là Cô Tô Thành một phương bá chủ. cả hai hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Loại này đại thế lực, cũng sẽ có cầu ở một cái hồng đại lực. Nghe vậy, hồng đại lực cũng là mặt lộ vẻ tự mãn. Trong lòng mừng thầm, nhìn thấy đi, thì liền bái hỏa giáo loại này đỉnh tiêm thế lực, đều có chuyện cầu trợ ở bản bang chủ. Từ trưởng lão cứ mở miệng, ta hồng mỗ tuyệt không đầy kéo. Hồng đại lực vỗ ngực bảo đảm nói, hắn đã quyết định, coi như cái này từ trưởng lão muốn hắn thứ bảy phòng tiểu thiếp, hắn đều có thể không chút do dự đưa ra ngoài. Có thể cùng bái hỏa giáo dính líu quan hệ, một cái tiểu thiếp lại đáng là gì? Gần đây bản giáo giáo chủ si mê với các loại cổ quái binh khí. Nghe nói hồng băng chủ trong tay có một thanh có thể hút máu người cổ quái trường kiếm. Không biết có thể bỏ những thứ yêu thích. Nhìn lấy hồng đại lực cầm trong tay uốn lượn trường kiếm, Từ Nguyên có ý riêng. Ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm. Hồng đại lực nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Theo Từ Nguyên ánh mắt chỉ, vừa hay nhìn thấy trường kiếm trong tay của chính mình, trong lòng một mảnh thật lạnh, thì trầm mặc như vậy tại nguyên chỗ. Làm sao? Hồng băng chủ không muốn. Từ Nguyên nhướng mày. Hồng đại lực miễn cưỡng cười một tiếng, thanh âm yếu rất nhiều. Giáo chủ đại nhân như là ưa thích, hồng mỗ có thể phái người đi tìm. Từ Nguyên khoát tay, ngữ khí nghiêm túc nói, hồng băng chủ, giáo chủ thì coi trọng trong tay ngươi cái kia một thanh, như nhìn không thấy, lão phu cũng không biết giáo chủ sẽ làm ra cái gì không lý trí sự tình. Cho nên, mong rằng ngươi bỏ những thứ yêu thích. Trầm mặc, hồi lâu trầm mặc, hồng đại lực cúi đầu, sắc mặt biến ảo không ngừng. Sau một lát, vẫn là đắng chát cười một tiếng. Đã giáo chủ ưa thích, cái kia hồng mỗ tự nhiên là hai tay dâng lên, mong rằng cực kỳ đối đãi nó. Vừa nói, hồng đại lực vừa đi về phía Từ Nguyên. Từ Nguyên trên mặt cũng là nở một nụ cười. Chỉ là một cái tiểu bang phái, sao lại dám không nhìn đến từ bái hỏa giáo áp bách? Nếu không phải bái hỏa giáo thực lực bây giờ không lớn bằng lúc trước, bọn họ coi trọng cái gì? Đều là trực tiếp cướp. Cái nào giống bây giờ một dạng hảo ngôn khuyên bảo. Từ trưởng lão, cho, chấm ngoặc kép, một tiếng tham thầm chi ngôn. Hồng đại lực một lần nữa ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy hung ác. Xoẹt, băng lãnh trường kiếm phá vỡ khí lưu, tại khoảng cách gần phía dưới mang theo kịch liệt ong ong âm thanh, hung hăng chém về phía Từ Nguyên cổ họng. Từ Nguyên kinh hãi, nhưng khoảng cách của song phương còn không đủ 2 mét, lại cùng là tiên thiên võ sư. Tại không đề phòng tình huống dưới, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn một đạo vạch phá khí lưu hàn quang, không ngừng trong mắt hắn phóng đại. Ta mệnh nghỉ vậy, chấm ngoặc kép, Từ Nguyên vạn vạn không nghĩ đến, cái này hồng đại lực dám làm khó dễ. Đột nhiên, hắn đột nhiên cảm giác thân thể của mình không bị khống chế lùi về sau lui. Hàn quang cơ hồ là dán vào cổ họng của hắn sượt qua người. Đa tạ giáo, công tử, Định Nhãn xem xét, cái kia đem hắn lôi đi, chính là từ tiến tới bắt đầu, vẫn theo sau lưng không nói một lời Trầm Úc. Theo Trầm Úc ánh mắt ra hiệu, Từ Nguyên đồng dạng là nổi giận đùng đùng. Chính mình lại kém chút chết tại một cái tiểu bang phái băng chủ trong tay. Phần này sỉ nhục, há có thể không báo. Một cái bước xa, Từ Nguyên vọt tới hồng đại lực trước mặt. Đối với hắn trùng điệp vỗ tới một trường, nộ diễm thần trường. Hồng đại lực cũng không ngờ rằng, chính mình xuất kỳ bất ý nhất kích chí mệnh lại bị tránh qua. Tránh né, phản ứng trực tiếp chậm một nhịp. Chờ hắn kịp phản ứng lúc, oanh! Lực lượng khổng lồ xé rách không khí, như nung đỏ giống như bàn ủi đại thủ trực tiếp khắc ở bộ ngực của hắn. Bành, nương theo lấy một tiếng ngột ngạt trọng hưởng, hồng đại lực thân hình cao lớn bay ngược mà ra, nặng nề mà đánh vào sau lưng trong xương phòng. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lão phu giết ngươi, đồng dạng có thể lấy được tà binh. Từ Nguyên cười lạnh một tiếng, thân hình hướng về sụp đổ phòng nhỏ chạy đi. Hắn nộ diễm thần trưởng mặc dù không thể giống tiền nhiệm giáo chủ cùng vương trọng một dạng làm cho xuất thần nhập hóa, nhưng một trưởng chi lực cũng có thể so với in dấu đoạn sắt thép lạc ấn. Như thế nào người bình thường có thể tiếp nhận, bị một trưởng chính bên trong lồng ngực, coi như không chết, cũng không bò dậy nổi. Phanh, đúng lúc này, Từ Nguyên xông vào phòng nhỏ, thân hình như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Đập ầm ầm xuyên qua sau lưng vách tường. Bụi mù nổi lên bốn phía. Đá vụn vẩy ra, đổ vào sau tường không có động tĩnh. Trầm Úc mặt không biểu tình, chỉ là híp lại nhìn trước mắt phòng nhỏ, cuồn cuộn trong khói dày đặc. Hắn tựa hồ thấy được một cái không giống bình thường đồ vật. Trong nháy mắt đánh bay Từ Nguyên, mà vật này cũng không giống như là Hồng Đại Lực, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.